Yêu đương với đại boss khó tính. Chương 46. 46, xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chiếu không có mấy người, mới đầu Tô Gia Yến còn hơi thắc mắc, nhưng lát sau đã có câu trả lời bởi đây không phải là một bộ phim tình cảm bình thường mà là bộ phim tình cảm vô cùng xến xua. Đa phần nhiều người không thích thể loại phim này cho lắm. Cố Sâm có lẽ cũng không biết đây là phim tình cảm xến xua, nếu biết hắn sẽ không thèm mua vé. Thôi thì đã mất tiền mua vé, cậu chỉ đành miễn cưỡng ngồi xem vậy. Mặc dù phim chẳng có gì đặc sắc nhưng Tô Gia Yến vẫn vừa ăn bỏng ngô vừa xem rất chăm chú. Nhưng nam nhân ngồi bên cạnh cậu lại không qua an phận, hắn hết sở mó tay nhỏ của cậu lại lăm le xem lúc nào cậu đút bỏng ngô vào mồm, sẽ nhanh miệng mà cướp mất. Từ đầu đến giờ cậu chưa nếm được chút vị nào của bỏng ngô, thấy Cố Sâm cứ tranh từ miệng cậu. Tô Gia Yến quan tâm đưa bỏng trong tay đến trước mặt anh nhỏ giọng. Anh đói hả? Anh ăn đi, mình em cũng không ăn hết được đâu. Cố Sâm nhẹ đẩy bỏng về phía cậu. Anh không đói, em ăn đi. Tô Gia Yến đang bận xem phim nên cũng không quá để tâm. Nghe vậy liền gật đầu không nói thêm nữa. Nhưng một lần nữa cậu chỉ cần bỏ bỏng ngô vào miệng, Cố Sâm liền vội vàng ghé tới cuốn đi mất. Đến thời khắc này cậu cũng hiểu ra vài phần, không khỏi nhỏ giọng trừng mắt với hắn. Anh làm gì vậy? Đây là rạp chiếu phim, sẽ bị mọi người phát hiện mất. Nhìn khuôn mặt đầy lo sợ của cậu, Cố Sâm nhẹ giọng cười, lại vờ ra vẻ tủi thân. Em đừng lo, chúng ta ngồi hàng cuối mà, không ai phát hiện ra đâu. Nhận ra mọi việc dường như đã được Cố Sâm sắp đặt hết, Tô Gia Yến thẹn quá hóa giận cảnh cáo. Anh lo mà xem phim đi, nếu anh còn dám làm như vậy nữa, em sẽ... Tối nay không cho anh ngủ cùng. Nghĩ đến việc tối nay không thể cùng cậu ngủ trên một chiếc giường, Cố Sâm liền dùng đôi mắt cún con long lanh nhìn cậu. Đáng tiếc, Tô Gia Yến rất miễn dịch với trò này, trừng mắt. Anh nghiêm túc xem phim cho em, ngay cả chiều này cũng vô dụng, Cố Sâm hậm hực khoanh tay xem bộ phim nhàm chán này. Vì là phim tình cảm xến xúa, rất nhanh đã đến cảnh nam nữ chính thân mật. Hình ảnh đôi nam nữ cuồng nhiệt hôn môi. PS óng đãng R3N gì được chiếu trên màn hình lớn không biết đã K1 trên thích bao nhiêu cặp tình nhân ngồi đây. Vài bạn nữ xem cảnh này không khỏi tỏ vẻ ngượng ngùng che mặt núp vào lòng người yêu, để chàng trai bối rối an ủi mình. Cố Sâm cũng không ngờ ẩn chứa trong bộ phim tưởng chừng như nhạt nhẽo là một đờ ỉa xôi thịt thơm phức. Nhìn đôi tình nhân đang dần thoát y, hắn vội vàng che mắt bạn nhỏ nhà mình lại. Tô Gia Yến đang chăm chú xem phim liền cảm thấy xung quanh tối đen, tầm nhìn bị chắn lại. Bạn nhỏ bực bội gỡ tay hắn ra, quay lại nhìn hắn. Anh làm gì vậy? Hắn cưng nựng hai má tròn xoe của cậu để cậu khỏi phải xoay người nhìn lại, không chút lý lẽ nói. Không nên xem mấy thứ này, hại mắt lắm. Tô Gia Yến oán trách, em cũng đâu còn nhỏ nữa, anh thật quá đáng. Nói hắn quá đáng cũng được, nhưng Cố Sâm không cho phép bạn nhỏ nhìn thân thể của ai khác ngoài hắn. Hắn ghé sát vài tay cậu thủ thì, còn không ngừng phả hơi nóng vào khiến nó ngứa ngáy. Nếu em đã muốn xem như vậy thì tối nay tôi sẽ cho em xem đủ, có điều đành phải nhờ em phối hợp cùng tôi diễn vai chính. Cả người Tô Gia Yến bốc khói. Anh đừng có nói bậy. Hắn nhẹ nhàng cắn nhẹ lên vành tay cậu một cái. Tôi có nói bậy hay không, đợi đến tối em liền biết ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời vài tiếng R3N gì bóp nghẹn cao vút của người phụ nữ được truyền ra từ phía màn hình lớn. Cố Sâm chậc một tiếng, nhẹ nhàng lần tìm đôi môi cậu, đồng thời che hai mắt cậu lại. Không thể nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận, khiến các giác quan của Tô Gia Yến trở nên mẫn cảm hơn. Cậu cảm thấy môi mình đôi lúc sẽ được yêu thương em mờ. Tê mát, cũng sẽ bị trừng phạt mà cắn nhẹ, đầu lưỡi vừa mềm vừa ấm trượt vào khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mà trơn mướn. Tiếng TH ở dốc cùng tiếng nước lép nhép vang vẳng bên tai cậu, lông mi dưới cánh tay to lớn nhẹ run rẩy, sợ hãi mà vội vã lắc đầu. Cảnh nóng đã chiếu qua được vài phút, Cố Sâm mới chậm chạp đưa đầu lưỡi của mình trở về. Tô Gia Yến lau nước bọt ở khóe môi, khàn giọng lên án. Đã nói anh đừng làm như vậy mà, tối nay, cả tối mai anh đừng hòng ngủ với em. Vừa nói xong cậu đã bị hắn hung hăng đờ è xuống hôn tiếp. Cũng may bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cách khá xa đám người ngồi ở giữa. Cố Sâm ly 3 mét khóe môi nhếch miệng. Nếu em đã nói vậy thì tôi chỉ đành hôn bù một chút, để tối mai giường đơn gối chiếc cũng không thiệt thòi. Tô Gia Yến bị hôn choáng váng. Anh, quá vô sỉ. Cũng may đây là một bộ phim ngắn gần một giờ liền hết, nếu không cậu cũng không biết mình sẽ bị đè ra ghế hôn đến mức nào nữa. Tô Gia Yến ra khỏi rạp chiếu mà trong đầu chẳng có chút ấn tượng gì về bộ phim vừa mới chiếu cả, mơ hồ biết được ai là nam nữ chính, cái kết phía cuối. Càng nghĩ cậu lại càng tức giận lườm Nguyễn nam nhân đang thoải mái lái xe một cái, hậm hực không thèm nói chuyện với hắn nữa. Cách chương.